Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, quả nhiên chân chính đại sư vĩnh viễn có một khỏa khiêm tốn tâm. Cái này địa phương có thể. Hạ An hài lòng đánh giá trước mắt thuộc về Trấn Ngục Ti trung tâm đại điện sau diễn võ trường. Gần như một mảng lớn tất cả đều là đây lớn trong diễn võ trường. Trống không một người. Hạ An yên lặng ngón tay có chút một khuất. Ánh mắt có chút kích động. Lại có chút nghiêm nghị. Mặc dù hệ thống rất không có mặt bài. Tùy tiện viết một điểm đồ vật. Còn kém một điểm đứng máy. Nhưng cái này dù sao cũng là hệ thống làm ra. Lại thêm là hắn đồ ba hoa. Đồ khoác lác tường thuật tóm lược. Đối với kiếm này chiêu uy lực. Hắn vẫn là 10 điểm hiếu kỳ. Hệ thống rất không có mặt bài. Có thể hắn cũng sẽ không hoài nghi hệ thống cường lực. Chỉ có thể nói. Hệ thống rõ ràng không hiểu rõ hắn cách cục. Hạ An ngón tay khép lại. Khuỷu tay hơi cong. Điều tiết một phen. Đối với kia dung nhập thực chất bên trong lĩnh ngộ. Phảng phất bẩm sinh. Một cỗ cường tuyệt sắc bén kiếm khí. Bắt đầu hướng phía hắn hai ngón tụ tập. Tinh tế cảm thụ một cái. Hạ An ánh mắt có một tia ngạc nhiên. Bởi vì theo hắn, như thế nào nói, khởi thế. Hắn cảm thụ phảng phất dung nhập một phương thiên địa bên trong. Giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ. Tung bay mà lên bụi đất. Cũng cảm giác rõ ràng không ít. Trong thân thể của hắn kiếm khí tùy theo phun trào. Cảm giác cô độc xông lên đầu. Ánh mắt lặng yên biến hóa. Phảng phất trời sinh liền cùng thế khác biệt. Cảm giác này. Có một loại thiên nhân hợp nhất hương vị a. Hạ An ngược lại không gấp không chậm. Dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng. Hắn vẫn là phải hảo hảo thể nghiệm một phen. Mà phen này thể nghiệm. Cũng là nhường trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Liền cái này lên tay. Hài lòng đến cực điểm. Diễn võ trường một màn. Đi theo mà đến ba người xem ánh mắt có chút sáng lên. Dù là Lục Trúc không có cảm giác gì. Có thể y nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm. Sợ có nửa điểm bỏ sót. Nam Mạt cùng Trần Chính đồng dạng là gắt gao nhìn chằm chằm. Kiếm thế tùy tâm mà lên. Trên thân bạch bào không gió mà bay. Hạ An hai ngón khép lại. Khí thế trên người cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ An cảm thụ một cái. Cùng đạt đến điểm cao nhất. Cũng không đang cố ý trì hoãn. Cánh tay vừa nhấc. Trong cơ thể hắn kiếm khí. Trong nháy mắt tràn vào hai ngón nhọn. Một đạo sắc bén chi mang theo đầu ngón tay xuất hiện. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa. Phảng phất tiến vào hàn đông. Kiếm mang tại thiên. Hóa thành vô số đạo. Tùy theo oanh sát mà tới. Không có đao kiếm đụng nhau âm vang thanh âm. Không có linh khí đụng đụng khí bạo. Kia sắc bén như mang. Như mưa xuân nhuận vật. Mảnh mà im ắng. Thế nhưng là kia trong diễn võ trường. Lầu xuống có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Hiển nhiên không phải là không có va chạm. Mà là kiếm mang kia quá sắc bén. Cắt rời thiên địa ở giữa linh khí. Kiếm này chiêu, Nam Mạt con ngươi có chút co rụt lại. Phảng phất thấy được một cái chuyện không thể nào. Quỷ diện phía dưới khuynh thành chi dung. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Mà Trần Chính ánh mắt đồng dạng ngẩn người. Tráng Hà nhất phẩm. Hắn phát hiện Hạ An khí thế trên người mặc dù huyền ảo. Nhưng là chỉ có Tráng Hà nhất phẩm khí thế. Cái này cùng hắn suy nghĩ. Tối thiểu nửa bước dung huyết cảnh giới hoàn toàn không hợp a. Nhưng trong lòng vừa mới nghi hoặc. Kia hào hùng kiếm khí. Trong nháy mắt nhường hắn cảm giác làn da đau nhức. Dù là hắn không phải tự mình đối mặt. Cũng có một loại đối mặt nguy cơ tử vong cảm giác. Điều này cũng làm cho Trần Chính đầy mắt không thể tin được. Tráng Hà nhất phẩm có thể để cho ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Không có khả năng, Trần Chính theo Hạ An thực lực hiển hiện. Rất rõ ràng cảm nhận được Hạ An cảnh giới. Chính là Tráng Hà nhất phẩm. Thế nhưng là hắn lại có chút không thể tin được. Tráng Hà nhất phẩm thực lực. Có thể để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Thậm chí trực diện. Có thể sẽ có nguy cơ tử vong. Đó căn bản không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng. Là chiêu kiếm kia uy lực. Tráng Hà nhất phẩm phát triển Tráng Hà bát phẩm uy lực. Mượn dùng thiên địa đại thế. Đối kiếm lĩnh ngộ. hắn đã đạt thiên nhân, nam mặt ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Nàng cảm giác tự mình còn đánh giá thấp Hạ An đối kiếm lĩnh ngộ. Bằng không, không có khả năng lĩnh ngộ ra khủng bố như thế kiếm chiêu. Vượt qua trung tam phẩm đại nạn, vượt qua thượng tam phẩm đại nạn, lấy Tráng Hà nhất phẩm tu vi, phát huy ra Tráng Hà bát phẩm uy lực, khủng bố như thế kiếm chiêu. Tại ẩn thần tông ghi chép bên trong cũng không có. Chớ đừng nói chi là thu nhận sử dụng khủng bố như thế kiếm chiêu. Vạn sơn tu kiếm người, vô số kể, thế nhưng là người trước mắt, tuyệt đối là vạn sơn ghi chép đến nay, kiếm đạo đệ nhất nhân. Dù là chính là nàng bị dụ là vạn sơn kiếm đạo thanh bài, cũng không thể không thừa nhận một vấn đề. Kia hết thảy là xây dựng ở không có gặp được người trước mắt điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ, nàng thật bị kinh hãi. 10 năm mài một kiếm, mài ra trời sinh kiếm cốt. Mà bây giờ, kiếm này chiêu, hiển nhiên là đối phương lĩnh ngộ đoạt được. Tráng Hà nhất phẩm, liền có thể phát triển Tráng Hà bát phẩm uy lực. Khủng bố như thế kiếm chiêu. Kiếm cốt nghịch thành, long nhập đại thế, vạn dặm đằng đô, lên như diều gặp gió. Nam mặt lẳng lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng. Như thế nào An tiến vào vạn sơn? Kia không cần có thanh niên đứng đầu. Bởi vì thanh bài cái một người. Đó chính là người trước mắt, Tráng Hà nhất phẩm phát triển Tráng Hà bát phẩm uy lực. Dựa vào kiếm chiêu, Trần Chính tam quan phảng phất toàn bộ bị hủy. Tại hắn lý giải bên trong, Tráng Hà tam phẩm muốn chiến tứ phẩm, dù là chính là thiên tài cũng là khó càng thêm khó. Chớ đừng nói chi là lấy Tráng Hà nhất phẩm, nam mặt hiển nhiên cũng là biết rõ Trần Chính trong lòng quan niệm sụp đổ. Bất quá. Nàng căn bản không có nhàn tâm đi chú ý Trần Chính, mà là nhìn chòng chọc vào Hạ An, phảng phất muốn từ bên trong lĩnh ngộ một chút cái gì. Thế nhưng là nàng thất vọng, nàng căn bản không thể lĩnh ngộ ra bất luận cái gì. Hạ An liền đứng ở nơi đó, nhìn xem đầy đất vết kiếm, chậm rãi cõng lên hai tay. Hắn đối kiếm lĩnh ngộ quá cao, nam mặt trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên là bởi vì chính mình đối kiếm lĩnh ngộ quá thấp. Căn bản lĩnh ngộ không thể theo Hạ An một kiếm này chiêu bên trong. Có chỗ lĩnh ngộ, trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm, như thế nào đạo, uy lực vẫn được. Hạ An hài lòng gật đầu. Mặc dù một kiếm ra ngoài, cảm giác thân thể bị móc sạch. Nhưng là hệ thống lực chấp hành vẫn là không có vấn đề. Hắn trước đây miêu tả là kém một chút thân thể bị móc sạch. Tối thiểu đi lại không có vấn đề. Như thế kiếm chiêu, hắn 10 điểm hài lòng. Trần Chính đã tới không kịp suy nghĩ Hạ An đến cùng là Tráng Hà nhất phẩm, vẫn là nửa bước dung huyết. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn xem Hạ An. Một tháng trước đó, hắn cùng Lý Chiến Thần đến nhà, vẫn là cỏ cây trúc thạch đều là kiếm. Lúc này mới bao lâu, liền trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, hiển nhiên tộc trưởng đối kiếm lĩnh ngộ lại tăng lên hắn mặc dù không hiểu trong đó chân ý. Nhưng cái này rõ ràng so cỏ cây trúc thạch cao hơn lý giải. Trần Chính trong lòng không thể tin được. Thế nhưng là trước mắt sự thật như thế. Hắn quét mắt kia trong diễn võ trường vết kiếm. Đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Lấy nửa bước dung huyết thực lực. Toàn lực thi triển đi ra kiếm này chiêu. Nơi này chắc chắn biến thành bình địa. Là. Tộc trưởng tuyệt đối ẩn giấu đi tu vi. Trần Chính ánh mắt nóng rực, dùng sức gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, nhìn chòng chọc vào hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem diễn võ trường bóng lưng. Nếu là tộc trưởng có thể chỉ điểm mình một cái, dù là chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Chính trong lòng nóng rực phi thường. Hạ An hai tay chắp sau lưng, cảm thụ được tự mình có chút như nhũn ra hai chân. Thưởng thức chính một cái kiệt tác về sau, chuẩn bị trở về tự mình nghỉ ngơi thiên điện. Quay người lại, hắn bước chân có chút dừng lại. Chiêu này, nam mặt đón Hạ An ánh mắt, đầu tiên phản ứng lại. Như thế nào nói, Hạ An hai tay chắp sau lưng dạo chơi theo diễn võ trường đi ra. Hai chân mặc dù mềm, có thể bước chân không vội không chậm. Nam mặt ngẩn ra một cái, sau đó phảng phất lâm vào suy nghĩ. Mà Hạ An thấy thế, hiển nhiên là mình. nhường người mặt quỷ hiểu lầm. Chiêu này, như thế nào đạo? Gần đây sở ngộ, Hạ An giải thích một cái. Càng làm cho nam mặt nhíu mày. Cúi đầu, Hạ An cũng bỏ mặc cái khác. Sau khi nói xong, tiếp tục hướng phía thiên điện mà đi. Trần Chính cùng Lục Trúc sau khi nghe, bọn hắn cũng trầm mặc, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Như thế nào nói? Nam mặt nói nhỏ thì thào, phảng phất cái này ba chữ có Chân Chính thâm ý. Ngẩng đầu, nàng nhìn xem Hạ An hai tay chắp sau lưng, dạo bước rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Chỉ là nàng luôn cảm giác Hạ An bước chân giống như rất tùy tiện, tuyệt không gắng sức bộ dạng. Ảo giác. Nam mặt lắc đầu, đem cái này ly kỳ ý nghĩ văng ra ngoài. Quỷ đại nhân là có điều ngộ ra. Trần Chính suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ minh bạch, nhìn xem nam mặt lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo hy vọng. Như thế nào đạo? Mênh mông mà tìm kiếm, quả nhiên Chân Chính đại sư, vĩnh viễn có một khỏa khiêm tốn tâm. Nam mặt than nhẹ, nàng phảng phất thấy được Hạ An trên mặt khiêm tốn, lĩnh ngộ trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, ngộ được một chiêu, lấy, như thế nào đạo? Nói mênh mông mà tìm kiếm. Hạ An xuất sinh tam lưu gia tộc, từng bước dựa vào chính mình, có thể trưởng thành đến bây giờ. Nàng nghiêm túc ngẫm lại thật đúng là không dễ. Tuổi nhỏ thiên tư tung hoành, triển lộ sừng đầu, thế nhưng là phát hiện gia tộc không bảo vệ được tự mình. Yên lặng ẩn phong 10 năm. Bây giờ, dù là chính là đi lên quỹ đạo, y nguyên như thế khiêm tốn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không tin tưởng thế gian có như thế người. Mạch người trên như ngọc, công tử thế vô song. Trần Chính ngẩn ra một cái, cúi đầu, nam mặt tại trong đầu của hắn xoay quanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.